truyền nhân của thần y tái thế. Chương 296, cậu ấy sẽ tiếp quản vị trí của tôi. Góc truyện audio.com, khách sạn thời đại, hôn lễ được diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Lần này, không chỉ có những người hàng xóm trong xóm của Vương Kim Liên đến dự đám cưới, mà ngay cả những người trong làng của Niên cũng đến dự đám cưới. Đối với tiền quà tặng, Lâm Mạc Huy không hề thu. Tiền bạc đối với đám cưới này đã không còn là vấn. Đờ roi, đoàn xe, bao khách sạn thời đại có thể dùng tiền để tính sao? Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân chỉ là vì báo đáp ân tình trước đây của Niên với bọn họ. Mà tình huống này cũng khiến hàng xóm của Vương Kim Liên và Niên rất vui mừng. Trên thực tế, những người này đã thảo luận chê đường đến đây. Có thể đến khách sạn thời đại, thực sự, họ sẵn phải biết khách sạn thời đại, đó không phải là nơi. Sàng mất 35 triệu, có thể thích mà vào chỉ với 35 triệu. Đối với những người này, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để vào khách sạn thời đại trong đời. Vì vậy, dù mừng nhiều tiền nhưng họ đều sẵn. Nhưng những gì Lâm Mạc Huy làm còn khiến họ lòng bất ngờ hơn nữa. Anh thậm chí còn không nhận tiền quà, nên mọi người tự nhiên càng vui hơn. Suy cho cùng, họ đều là những người thuộc tầng lớp lao động, bỏ ra hàng chục triệu, là một con số không hề nhỏ. Tất nhiên, mọi người lại càng ghen tị với Niên. Thật tuyệt nếu họ có thể có hai người bạn như thế. Này, đám cưới này cũng làm tăng sĩ diện của bố mẹ Niên lên rất nhiều. Thực tế, trong quá trình tổ chức đám cưới, thỉnh thoảng vẫn có một số người đến dự đám cưới. Những người này đều là họ hàng xa của Niên, hoặc là một số người thân của Vương Kim Liên. Ban đầu họ cũng không định đến, nhưng không biết từ đầu nghe tin đám cưới được tổ chức ở khách sạn thời đại nên tất cả đều lao tới. Ngay cả một số bạn học của họ cũng vội vã chạy đến khi biết tin. Ngoài ra còn có một số bạn học cũ, bao gồm cả lớp trưởng Triệu Nhiên Thuận cùng Tạ Ngọc Phương, Triệu Tố Y, tất cả đều núp trong đám đông chạy tới. Trước đây bọn họ không định dự đám cưới Niên, nhưng nghe nói hôn lễ được tổ chức ở khách sạn thời đại, nên không thể không tới. Dẫu sao, họ cũng chưa bao giờ vào khách sạn thời đại, hơn nữa, điều quan trọng nhất là họ muốn xem bản lĩnh của Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân như thế nào, có thể biến hôn lễ làm thành như thế nào. May mắn thay, khách sạn thời đại đủ lớn để chứa nhiều người và không bị đông đúc chút nào. Sau đám cưới hoành tráng, mọi người bên dưới như chết lặng. Đám cưới này không chỉ vô cùng xa hoa, điều quan trọng nhất là có rất nhiều người nổi tiếng biểu diễn, và một số người trong đó còn là những người nổi tiếng rất được yêu thích, điều này trực tiếp nâng cao đẳng cấp của đám cưới này. Triệu Nhiên Thuận, Tạ Ngọc Phương, Triệu Tổ Y và những người khác đỏ mắt nhìn lên. Dù biết rằng Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân không còn như xưa nhưng họ vẫn bị sốc khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng đó. Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân, họ có khả năng như thế sao? Đám cưới có thể làm đến mức này. Đây không chỉ là thứ chỉ cần có tiền là làm được, phải giao thiệp rộng như thế nào mới được như vậy. Kết thúc hôn lễ, Đặng Tiến Quân trực tiếp bước lên sân khấu và dõng dạc tuyên bố điều gì đó. Từ nay, Niên chính là Tổng Giám Đốc Công ty Dược liệu Hưng Thịnh. 3 tháng nữa, tôi sẽ từ chức Tổng Giám Đốc. Đến lúc đó, Niên sẽ tiếp quản vị trí của tôi. Góc truyện audio.com. Những lời này liền khiến cả khán đài sôi sục. Chỉ là có một đám cưới như vậy, ai có thể nghĩ tới, Niên một bước lên trời. Công ty Dược liệu Hưng Thịnh hiện là một công ty lớn ở thành phố Hải Tân. Người bình thường khó vào làm việc được, ai có thể nghĩ tới, Niên thực sự có thể phụ trách toàn bộ công ty này. Ngay cả nhân vật chính được nhắc tới cũng sửng sốt, anh ấy lo lắng nói. Quân, cậu đang nói cái gì vậy? Công ty Dược liệu Hưng Thịnh là của cậu đang làm gì vậy? Vương Kim Liên cũng khó xử nhìn, anh Quân, chuyện này đâu thể làm vậy được, công ty Dược liệu Hưng Thịnh là nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Nó đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, sao có thể làm vậy? Anh có thể nghĩ tới Niên, bọn em đã vô cùng cảm kích rồi. Anh cũng biết hoàn cảnh của Niên, anh có thể cho anh ấy làm một số công việc dễ dàng và kiếm tiền để nuôi gia đình là được rồi. Bọn em, triển của công ty bọn em không thể cản trở sự phát. Đặng Tiến Quân và Lâm Mạc Huy nhìn nhau mình cười, Vương Kim Liên, cô gái này thật là tốt. Hiền lành, chất phác, không tham lam, đúng là... hiểm có, những người khác thì lại nhìn Vương Kim Liên như một kẻ ngốc. Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không muốn? Tất nhiên, nhiều người không hiểu. Đặng Tiến Quân đã phải từng bước mang công ty đạt tới đỉnh cao như bây giờ. Bây giờ nhắc tới Đặng Tiến Quân không người nào không biết đó là người đứng đầu về dược liệu của thành phố Hải Tân. Thu nhập của công ty dược liệu cao như vậy, làm ăn phát đạt như vậy, tại sao Đặng Tiến Quân lại đột ngột nhường chức tổng giám đốc? Cho dù có quan hệ tốt với Niên cũng đâu thể đến mức đấy, một công ty lớn như vậy, cứ cho đi như vậy sao? Đặng Tiến Quân cười, và nói, bệnh của Niên không sao cả, không bao lâu là hết. Sắp tới, tôi còn việc khác phải làm, ở công ty dược liệu có rất nhiều việc, sợ là không là được. Cho dù Niên không trở lại, 3 tháng sau, tôi cũng sẽ gác lại chuyện của công ty dược liệu. Chỉ khác là ai sẽ quản lý. Nếu Niên đã trở lại, cậu ấy ở đây quản lý công ty dược liệu tôi cũng an tâm phần nào. Nghe đến đây, mọi người chợt nhận ra, một trong những người có mặt đột nhiên nói, vậy, Giám đốc Quân sẽ thành lập một công ty khác sao? Giám đốc Quân có thể cho tôi theo được, không, người đàn ông này là đối tác của Đặng Tiến Quân, có mối quan hệ tốt với Đặng Tiến Quân. Vì vậy, anh ta là người duy nhất dám hỏi trực tiếp. Đặng Tiến Quân bật cười, ông Kiên, ông không, biết tôi làm gì tiếp theo đã muốn đầu tư. Người đàn ông này cũng cười, chỉ cần là dự án do anh Quân làm thì dù có làm gì tôi cũng muốn theo. Giám đốc Quân, tôi không đầu tư vào dự án của anh, tôi đang đầu tư vào anh. Tôi tin anh, ngay khi anh ta nói điều này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều gật đầu. Khả năng của Đặng Tiến Quân mọi người cũng rõ ràng, hơn nữa, đám cưới hôm nay cũng đủ chứng minh. Nhân vật như vậy, cho dù có biến hóa gì đi nữa, gần như là không thể thất bại L. Tiếp đó, nhiều người cũng ồ lên học theo Đặng Tuấn cười gật đầu. Được rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, khi dự án của tôi hoàn thành, mọi người có thể đến xem, nếu hứng thú, có thể đầu tư một chút. Dù sao tôi cũng ở công ty dược liệu lâu như vậy, nhờ bạn bè ủng hộ mới có tối của ngày hôm nay. Niên là bạn của tôi, sau này cậu ấy sẽ tiếp quản công ty dược liệu. gocchuyenaudio.com Tôi mong mọi người có thể giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn. Cảm ơn mọi người, Đặng Tiến Quân chắp tay về phía mọi người đều mỉm cười và gật đầu. Kiếm hiệp hay, bây giờ việc kinh doanh của công ty dược liệu hoàn toàn thuận lợi, chỉ cần mọi người hợp tác với công ty dược liệu thì nhất định sẽ hái ra tiền. Trong trường hợp này, ai sẽ lựa chọn làm ngược? Lai, Triều Nhiên Thuận đứng sau đám người nghe vậy liền vô cùng ghen tị. Nhiên còn chẳng cần làm gì, đã sắp phụ trách một công ty dược liệu lớn như vậy. Sớm biết bọn họ đã tiếp cận Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân, họ chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Một công ty mấy nghìn tỷ chỉ cần nhận chức, nói không chừng năm đó cũng thu nhập mấy tỷ. Giờ phút này, đám Triệu Nhiên Thuận bọn họ cảm thấy trước đây mình quá thiển cận, lúc đi học sao lại bỏ lỡ một cơ hội như vậy, cách chương.